Lưu Manh Lão Sư, chương 1799, muốn tới rốt cuộc đã tới, gocchuyenaudio.com, ai các ngươi có phiền hay không a? Khổng Bội Nhàn tức giận trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Ba ngày nay ta luôn luôn tại trong tửu điếm nửa bước cũng không ra khách sạn, ta liền giống một con bị giam chim nhỏ, một chút tự do cũng không có. Đêm qua ngủ thì còn ra phố mua không ít xê tiết kiệm đặc sản muốn dẫn về nhà. Nhưng ta đâu, cái gì cũng không có. Này dễ dàng, ngươi cần gì có thể cho chúng ta giúp ngươi mua. Nếu ngươi không biết xê tiết kiệm có cái gì đặc sản lời nói, chúng ta có thể cho ngươi liệt một phần danh sách, hoặc là ngươi ở trong phòng lên mạng cũng là có thể tìm tới đó, còn có hình ảnh đâu. Trần Thiên Minh đương nhiên là không muốn làm cho Khổng Bội Nhàn đi ra ngoài. Cắt này có ý gì à? Khổng Bội Nhàn có điểm tức giận nói. Thiên Minh, ngươi khiến cho ta ra đi chơi đi sao? Ta mấy ngày này thật sự rất buồn. Khổng Bội Nhàn nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lắc đầu, hắn chứng kiến Khổng Bội Nhàn cầm lên di động dường như suy nghĩ gọi điện thoại, hắn sợ nàng cấp Khổng Hạo Kỳ gọi điện thoại, hắn vội vàng nói. Nếu ngươi không nghĩ chính mình gặp chuyện không may lời nói, ngươi cũng đừng có đi ra ngoài. Khổng lão sư, ngươi phải biết rằng vì an toàn của ngươi chúng ta có nhiều ít huynh đệ một ngày nhỉ. 14 giờ địa ở bên ngoài nhìn chằm chằm, không quản dầm mưa dãi nắng, không quản chính mình sự tình trong nhà. Mà ngươi sao, lại nghĩ muốn đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi không làm. Thất vọng chúng ta sao? Trần Thiên Minh cũng mặc kệ hắn muốn mắng tỉnh Khổng Bội Nhàn. Nếu nàng còn như vậy bốc đồng nói tai ương hay huynh đệ của mình. Nương Khổng Hạo Kỳ đối Khổng Bội Nhàn không có biện pháp, cuối cùng hắn nhất định sẽ đáp ứng Khổng Bội Nhàn yêu cầu. Này này, ta biết các ngươi khổ cực. Khổng Bội Nhàn ngượng ngùng nói. Nàng vốn là suy nghĩ cấp ba ba gọi điện thoại, nhưng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, nàng nghĩ Trần Thiên Minh những người hộ vệ này cũng phi thường vất vả, đặc biệt ở bên ngoài bảo tiêu bọn họ không thể nghỉ ngơi ở bên ngoài giúp chính mình gác. Hừ, ta xem ngươi là không biết ngươi có hay không cho chúng ta nghĩ tới, bởi vì ngươi ra ngoài chúng ta những huynh đệ này lo lắng đề phòng sợ hãi ngươi gặp chuyện không may. Trần Thiên Minh phát hỏa, Thiên Thiên Minh là ta sai lầm rồi, ta không đi ra ngoài. Khổng Bội Nhàn bị Trần Thiên Minh quở trách, nàng cũng có chút sợ hãi. Nàng chưa từng có gặp qua Trần Thiên Minh tức giận như vậy, nàng cảm giác mình tâm đánh nhảy loạn, nàng dường như có điểm sợ Trần Thiên Minh tức giận hơn nữa mình cũng là đối lý. Trần Thiên Minh gật đầu, Khổng lão sư, ta một hồi làm cho người ta đưa xe tiết kiệm đặc sản danh sách lại đây cho ngươi, ngươi suy nghĩ. Mua cái gì, mua nhiều ít ngươi nói cho chúng ta biết là được, đến lúc đó chúng ta phụ trách giúp ngươi đưa đến kinh thành. Ngươi chủ yếu là sống ở chỗ này, này khủng bố phần tử tùy thời muốn mạng của ngươi, chúng ta không nghĩ ngươi gặp chuyện không may. Khổng Bội Nhàn cúi đầu nói, ân ta đã biết. Trần Thiên Minh thấy Khổng Bội Nhàn không muốn đi ra ngoài, hắn cũng âm thầm nới lỏng một hơi. Hắn cùng Khổng Bội Nhàn sau khi cơm nước xong liền đưa nàng trở về phòng, tiếp theo hắn cũng cáo từ đi ra ngoài. Trần Thiên Minh sau khi trở lại phòng của mình ngồi ở ghế trên minh tư khổ tưởng. Hôm nay là đệ tam chậm, ngày mai giữa trưa Khổng Bội Nhàn là có thể trở lại kinh thành, khủng bố phần tử các ngươi rốt cuộc còn tới hay không đâu. Thứ 4 thiên địa buổi sáng, Trần Thiên Minh lại, gocchuyenaudio.com, chứng kiến kia hai cái ngoại quốc thanh niên bọn họ hay ngồi ở hội trường phía sau vị trí nghe xem bọn hắn nghiêm túc bộ dáng, Trần Thiên Minh cũng nhìn cũng không được gì. Bất quá hôm nay là ngày cuối cùng, Trần Thiên Minh cũng thông chi tiểu tô bọn họ nhất định phải đả khởi hoàn toàn tinh thần nhìn chằm chằm Phùng Nhất Hành, bọn họ cũng là như thế. Hội nghị đã xong, cái kia đầu đầy bạch người chủ trì tuyên bố lần này học thuật sẽ viên mãn thành công sau, mọi người đều đứng lên vỗ tay. Này 4 ngày tất cả mọi người là tiền lời không cạn, đặc biệt này sinh viên bọn họ có thể được đến như vậy nghe báo cáo cơ hội là phi thường khó được. Bọn họ đều là trong đại học, vĩ đại nhân tài trải qua tầng tầng sàng chọn mới có thể nghe học thuật sẽ. Trần Thiên Minh đột nhiên suy nghĩ, nếu này khủng bố phần tử mục tiêu là cái khác học giả hoặc là sinh viên kia lại sẽ làm rét nước có cái gì tổn thất đâu. Bất quá tưởng quy tưởng, Trần Thiên Minh cảm thấy được loại chuyện này hẳn là không có khả năng. Này đó học giả vừa rồi không có đắc tội khủng bố phần tử, bọn họ giết học giả chuyên gia làm gì. Bên kia Khổng Bội Nhàn hướng Trần Thiên Minh vẫy vẫy tay ý là để hắn cùng nàng cùng đi ăn cơm. Trần Thiên Minh là biết hội nghị sau có một cái liên hoan, vốn Trần Thiên Minh muốn cho Khổng Bội Nhàn không ở nơi nào cật trực tiếp trở lại kinh thành, nàng có thể tại trên phi cơ ăn. Nhưng Khổng Bội Nhàn nói mấy ngày nay cùng này chuyên gia trao đổi đắc không sai, ngày cuối cùng nếu bất cáo nhi biệt có điểm không lễ phép. Dù sao đều là muốn ăn cơm, không bằng tại trong phòng ăn cùng mọi người ăn một vài nói hai câu lại đi. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ cũng đồng ý, bởi vì hiện tại đúng là dòng người lượng đặc biệt nhiều, thời điểm hiện tại đi ra ngoài cũng là phiền toái. không bằng đám người ít một chút ra lại đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ để Khổng Bội Nhàn cùng mọi người ăn một bữa cơm đi sao? Vì thế Trần Thiên Minh hướng bên kia Hà Đào cùng với Tiểu Ni khiến một cái ánh mắt ám chỉ các nàng cũng đi theo qua tới. Mặc dù nói dựa theo phía sau là mọi người lơi lỏng thời điểm nhưng Trần Thiên Minh cảm thấy được càng là tê dại thời điểm càng dễ dàng gặp chuyện không may đại. Ra hay đứng vững cuối cùng một đồi đem Khổng Bội Nhàn đưa lên phi cơ nói sau. Dựa theo nguyên lai kế hoạch chỉ cần Khổng Bội Nhàn lên phi cơ cất cánh sau Trương Ngạn Thanh sẽ dẫn người ở kinh thành sân bay nghênh đón Khổng Bội Nhàn sau đó lại đem nàng đuổi về Nam trong biển như vậy cho dù là hoàn thành nhiệm vụ. Ba ngày tại Trần Thiên Minh cùng Khổng Bội Nhàn suy nghĩ đi vào bên trong lúc ăn cơm trong hội trường đột nhiên vang lên cái thanh âm này có điểm giống pháo phi thường vang rồi. Trần Thiên Minh quay đầu lại vừa thấy ngay lúc đó bên kia dường như có điểm rối loạn. Tuy rằng hiện tại đã tan họp nhưng mọi người hay là muốn chậm rãi xếp hàng đi ra hội trường. Hơn 1.000 người hội trường không phải nói rời đi tựu rời đi. Giết người, có người hét dầm lên ngay sau đó vừa rồi có điểm rối loạn địa phương xuất hiện lớn hơn nữa rối loạn. Trần Thiên Minh nghe thế dạng tiếng kêu trong lòng cả kinh hắn biết nên tới là muốn đến đây. Bất quá hắn không có ngựa trên gọi về hồ đường cùng với yên tĩnh bảo an người lại đây bởi vì con cá còn không có chân chính cắn nhị hiện tại tựu mai mối lời nói sẽ chỉ làm con cá trốn thoát. Oanh, phía sau một loạt ghế dựa cấp tạc bay lên tiếp theo là gocchuyenaudio.com, huyết nhục mơ hồ vẩy ra, cái này hội trường người toàn bộ luống cuống hắn, nhóm kêu cha kêu nương hơn nữa hội trường lại liên tục truyền đến vài tiếng nổ mạnh sáng ngời ngọn đèn ngựa trên ám xuống. Những người này không ngờ dụng bom cùng với súng ống giết vô tội mọi người. Trần Thiên Minh chứng kiến trong lòng phi thường phẫn nộ, vừa rồi tiếng thứ nhất đoán chừng là có người nổ súng đánh chết người hội trường người thét chói tai. Sau lại là bom nổ mạnh thanh âm bắt đầu là tạc đến người sau lại là tạc hội trường chiếu sáng hệ thống. Bởi vì hội trường là ở bên trong đèn toàn bộ tối sầm hội trường mọi người đương nhiên là thất kinh. Bọn họ tìm không thấy đi ra ngoài cửa liều mạng địa kêu chạy trước cũng không biết đẩy ngã bao nhiêu người dẫm lên bao nhiêu người. Trần Thiên Minh chứng kiến loại này tình cảnh ngựa trên dùng tới nội lực lớn tiếng kêu lên. Mọi người nghe ngay lúc đó ở bên trong đen nếu mọi người toàn bộ chạy lời nói nhất định sẽ ngươi đẩy ta đẩy ngươi. Cho nên tỉnh mọi người tại nguyên chỗ bất động tốt nhất là ngồi chồm hồm trên mặt đất hai tay ôm đầu để tránh bị người khác ngộ thương. Kia du dương thanh âm tại trong hội trường vang lên để một vài rối loạn mọi người ngựa trên bình tĩnh không ít. Bất quá hay có một số người xét ở mệnh địa chạy trước dù sao bọn họ vừa mới chứng kiến người bên cạnh bị giết chết bị nổ chết những người đó bị tạc bay máu tươi phun bọn hắn vẻ mặt bọn họ có thể không sợ sao. Bành bạch ba, bên ngoài dường như cũng truyền đến tiếng nổ mạnh, có chút mới vừa chạy đến người ở phía ngoài cũng bị tạc bị thương. Trần Thiên Minh từ nổ mạnh thanh âm đến xem này bom cũng không phải rất cường hãn cái kia loại bằng không hội trường người đã bị nổ chết một bộ phận. Mục đích của bọn họ chính là gây ra hỗn loạn sau đó lại đục nước béo cò cho nên mới dụng tiểu bom. Trần Thiên Minh lạnh lùng địa nhìn phía trước mặt, đã tại Trần Thiên Minh bên cạnh Khổng Bội Nhàn chứng kiến bên kia xuất hiện đáng sợ chuyện tình nàng vội vàng gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay dường như sợ Trần Thiên Minh chạy trốn dường như. Thiên Minh có phải hay không này khủng bố phần tử đến đây? Khổng Bội Nhàn sợ hãi nói, có thể là bọn họ Khổng lão sư ngươi không phải sợ ngươi đi theo bên cạnh ta đừng chạy. Trần Thiên Minh trấn tĩnh nói, có người hướng Trần Thiên Minh bọn họ bên này đã chạy tới Trần Thiên Minh sợ bọn họ đụng tới Khổng Bội Nhàn liền dụng nội lực chống đỡ bọn họ sau này lui. Tuy rằng hội trường có khẩn cấp đèn nhưng rào hoạt địch nhân liền trên tường khẩn cấp đèn cũng làm hỏng. Xem ra trong bọn họ có tay súng thiện xạ nhất thương một tồi một cái đèn thương pháp này cũng không phải là đáp. Có ngươi ở bên cạnh ta không sợ, Khổng Bội Nhàn ra vẻ trấn tĩnh nói, nàng liều mạng địa hướng Trần Thiên Minh trên người dựa vào. Lúc trước mềm mại cũng ép chặt của hắn, Trần Thiên Minh không khỏi hưng phấn tuy rằng ở phía sau không phải hắn suy nghĩ cái loại này sự tình thời điểm nhưng Khổng Bội Nhàn dụng của nàng tô đỉnh núi của hắn không thể không suy nghĩ a. Ai vì bảo vệ tốt Khổng Bội Nhàn hắn không thể không lấy tay lôi kéo nàng sợ nàng bị người khác tách ra. Hà Đào cùng Tiểu Ni cũng đi đến Trần Thiên Minh bên người tuy rằng hội trường có điều đen nhưng bọn hắn là luyện qua võ công cho nên còn có thể chứng kiến đối phương. Thiên, gocchuyenaudio.com, mình chúng ta làm sao bây giờ? Đi đến Trần Thiên Minh bên người Hà Đào sốt ruột hỏi han. Các ngươi không cần vội ta bây giờ còn không có cấp tiểu tô bọn họ tín hiệu các địch nhân đến nói sau lần này chúng ta nhất định phải cưa được bọn họ. Trần Thiên Minh tin tưởng gấp trăm lần nói.